ông xã hợp đồng, chương 371, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y khẽ gật đầu, cười cảm ơn Nhạc Nhất Nhạc, mình biết, mình sẽ cẩn thận đề phòng. Vạn Tố Y biết Lý Nhược Hàm vẫn cố ý hại mình. Chỉ có điều lần này cô ta rốt cuộc muốn hại cô thế nào? Côn hoàn toàn không biết, lẽ nào, Lý Nhược Hàm cho rằng Vạn Tố Y còn chưa cầm được giấy phép kinh doanh sao? Cô ta sẽ không ngu ngốc như vậy chứ? Nếu như Vạn Tố Y thật sự không có ban giấy phép kinh doanh thì làm sao có thể tổ chức khai trương lớn như vậy được? Nhất Nhạc, Vạn Tố Y đang suy đoán lý do Lý Nhược Hàm làm vậy. Chợt có một tiếng gọi đầy vẻ sốt ruột làm cô hoàn hồn. Một người đàn ông đi tới cửa công ty của Vạn Tố Y, lúc này. Nhạc Nhất Nhạc bỗng nhiên có vẻ không tự nhiên. Tố Y, vậy mình có thể... Nhạc Nhất Nhạc sốt ruột nói với Vạn Tố Y, nhưng còn chưa nói hết thì người đàn ông kia đã vào đây. Nhất Nhạc, vì sao cô phải trốn tránh tôi hả? Người đàn ông kia nhíu mày đi tới. Hình như không nhìn thấy Vạn Tố Y, vẻ mặt Nhạc Nhất Nhạc rất khó coi. Bây giờ cô đang mặc đồng phục, nên luôn dễ dàng đứng ở góc độ của người đang thi hành nhiệm vụ. Giống như bị người đàn ông này quấy rầy công việc vậy. Sao anh biết tôi ở đây? Người cục cảnh sát nói. Người đàn ông nhìn thấy cô chấp nhận không trốn tránh mình nữa. Còn nói vài câu thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Nhạc Nhất Nhạc cũng không ngạc nhiên khi người cục cảnh sát nói cho người đàn ông này những chuyện đó. Dù sao bọn họ cũng đi cùng. Người này chính là, nhìn ra lúc này Nhạc Nhất Nhạc đang xấu hổ. Chắc hẳn có quan hệ không bình thường với người đàn ông này. Cô không khỏi lên tiếng đặt câu hỏi, hình như trước giờ chưa từng gặp, đây là, anh học cùng trường với mình ngày trước, Triệu Nhiễm, anh ấy làm ở tổng cục, xem như là cùng ngành chứ không phải là đồng nghiệp, trong cục của Nhạc Nhất Nhạc không ít người đều biết anh ta. Cơ bản đều biết anh ta có tình cảm với Nhạc Nhất Nhạc. Chính bởi vậy nên Nhạc Nhất Nhạc cảm thấy cuộc sống của mình bị anh ta quấy nhiễu. Hóa ra là như vậy, Vạn Tố Y mỉm cười với anh ta nhưng không nói nhiều. Triệu Nhiễm nghe Vạn Tố Y nói thì không khỏi nhìn sang cô. Giống như là nhận ra, cô là người trong chương trình kia sao? Vạn Tố Y hiểu rõ anh ta nói là gì nhưng không trả lời. Chỉ cười xem như đã đáp lại, thái độ của Vạn Tố Y như vậy xem như đã thầm chấp nhận. Anh ta nhìn cô lại nhìn Nhạc Nhất Nhạc. Thái độ rất phức tạp, anh ta hẳn không ngờ Nhạc Nhất Nhạc người không thích giao tiếp tự nhiên lại có một người bạn nổi tiếng như vậy. Trong thời gian ngắn không biết nên nói thế nào, Nhạc Nhất Nhạc liếc nhìn về phía Vạn Tố Y, lắc đầu. Vẻ ám chỉ rất rõ ràng, Vạn Tố Y hiểu ý, lập tức mỉm cười mở miệng nói. Anh là gì của Nhất Nhạc, người theo đuổi à, nếu như là người theo đuổi thì cũng phải qua cửa ải đám bạn chúng tôi đã. Tôi và Nguyễn Ca sẽ không cho phép người đàn ông nào không nghiêm túc qua lại với Nhất Nhạc đâu. Nguyễn Ca, nghe đến tên Nguyễn Ca, vẻ mặt Triệu Nhiễm lập tức không được tự nhiên. Anh ta quấn quýt lấy Nhạc Nhất Nhạc, còn không phải bởi vì Nhạc Nhất Nhạc là người đơn giản. Quan hệ với người như vậy sẽ không quá rắc rối. Nhưng bây giờ biết Nguyễn Ca và Vạn Tố Y là bạn của cô ấy. Triệu Nhiễm lo lắng về sau mình sẽ dính phải thị phi. Nếu như có một ngày, anh ta làm cho Nhạc Nhất Nhạc cảm thấy uất ức, vậy hai người này sẽ không bỏ qua anh ta. Dư luận cũng sẽ về chút tức giận lên người mình. Vậy tôi còn có việc phải đi trước đây. Triệu Nhiễm nghĩ đến những điều này thì hình như không muốn tiếp tục ở lại nữa. Nghe thấy Triệu Nhiễm muốn đi, Nhạc Nhất Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Được, Triệu Nhiễm gật đầu cười chào Vạn Tố Y đầy khách sáo. Thậm chí không có ý định trả lời vấn đề của cô. Triệu Nhiễm vừa đi, Nhạc Nhất Nhạc lại thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Thật may, đây là người vẫn quấn quýt lấy bạn sao? Vạn Tố Y bảo Nhạc Nhất Nhạc ngồi xuống và hỏi thăm. Thấy Nhạc Nhất Nhạc gật đầu, Vạn Tố Y tiếp tục hỏi. Vậy tại sao bây giờ phải trốn tránh? Quá trình rất phức tạp chứ không đơn giản như vậy. Mình hình như cũng không thích anh ta lắm. Nhạc Nhất Nhạc không thích người đàn ông có mục đích riêng với mình. nghe thấy người đàn ông này đưa ra yêu cầu qua lại. Thiện cảm của cô ấy với anh ta đã giảm hẳn, nhưng, muốn tìm được một người đơn thuần thích người khác thì bây giờ rất khó kiếm được. Đối với một người bận rộn không có thời gian để ý tới chuyện yêu đương lại càng khó hơn. Được rồi, thấy Nhạc Nhất Nhạc không muốn nói nhiều về chuyện này, Vạn Tố Y cũng không hỏi. Nữa ngày mai chúng ta cùng ăn cơm nhé. Thứ bảy bạn có thời gian nghỉ không? Tốt, Nhạc Nhất Nhạc suy nghĩ một lát. Thấy cô ấy và Vạn Tố Y, Nguyễn Ca đã lâu không gặp nên nói. Đến lúc đó gọi cả Nguyễn Ca nữa. Được, Vạn Tố Y gật đầu đáp ứng. Cuộc gặp mặt giữa hai người các cô đã biến thành cuộc gặp mặt ba người. Chỉ cần là hai người gặp nhau thì sẽ nghĩ tới một người khác. Nhạc Nhất Nhạc và Vạn Tố Y nói xong lại chỉnh lại mũ cảnh sát. Trước khi đi, cô ấy còn không quên nhắc nhở Vạn Tố Y chuyện của Lý Nhược Hàm. Bạn vẫn phải cẩn thận đề phòng đấy. Mình nhớ rồi, Vạn Tố Y sẽ dễ dàng xử lý được chuyện này. Sau khi Lý Nhược Hàm rời đi, Vạn Tố Y còn có vài chuyện phải xử lý. Cô gọi Triệu Địch lại. Nếu như công ty còn có thủ tục nào chưa đầy đủ, cô nhớ cố gắng hoàn thiện đi. Tốt nhất là không để có chút sơ hở nào. Hơn nữa, bây giờ còn có đám người chờ bọn họ mắc lỗi. Càng như vậy, bọn họ lại càng phải cẩn thận hơn. Vạn Tố Y giao phó xong chuyện này thì thu dọn đồ và đi ngay tới bãi đỗ xe. Trước khi đi, cô cần phải gửi tin nhắn cho Mạnh Kiều Dịch. Nhưng cô quên mất lúc này Mạnh Kiều Dịch đã rời chỗ làm. Sự thật chứng minh, Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch vẫn vô cùng có ăn ý. Cô vừa xuất hiện chỗ hầm để xe thì Mạnh Kiều Dịch đã nhắn tin nhắn tới. Lúc này, Mạnh Kiều Dịch đang đi vào hầm để xe, thấy Vạn Tố Y chỉ cười, không nói thừa một câu nào. Anh đã quen với điều này rồi. Trước khi chúng ta quay về nhà cũ, anh đưa em đi bán ít đồ đã. Vạn Tố Y khoác một tay vào cánh tay của Mạnh Kiều Dịch và mở miệng đề nghị. Mạnh Kiều Dịch đoán được Vạn Tố Y muốn làm gì. Về nhà không cần mang theo thứ gì cả. Trong nhà cái gì cũng có. Không cần Vạn Tố Y phải chuẩn bị. Mẹ nói, lần trước chúng ta mua tổ yến ở Phúc Ký cũng không tệ lắm. Dì Trương nói mẹ ăn thấy ngon. Em nghĩ, lần này trở lại mua thêm chút nữa. Trả tiền cho cái này cũng được. Có lợi cho sức khỏe của Dương Thục Nghi. Hơn nữa, kinh tế của Vạn Tố Y cũng không còn túng quẫn như trước. Mạnh Kiều Dịch đồng ý với Vạn Tố Y trước khi lái xe về nhà liền đi tới nơi cô đã nói. Trước đây Vạn Tố Y từng mua qua vài lần, nên cô đi thẳng về phía khu tổ yến. Mẹ, con mua cho mẹ ít tổ yến. Người phụ nữ kia nấu ăn cũng không tệ. Khi Vạn Tố Y cầm lấy tổ yến thì nghe được tiếng nói quen thuộc. Cô chợt dừng tay và ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa nói chuyện. Cô thấy người này thì cảm thấy kinh hãi. Hai người nhìn thấy cô cũng kinh hãi. Không ai ngờ sẽ gặp nhau ở đây. Cách Trương,